Chương 1924, chương 1931, Tiêu Cừu tung tích. Chí Tôn thần điện bên trong cũng có không ít cô gái xinh đẹp, chỉ có điều đan đường ít nhất, hơn nữa mặt khác đường cũng rất nhiều, đặc biệt là kiếm đường, đây chính là Chí Tôn thần điện bên trong mỹ nữ tối đa đấy. Mà Phùng Vũ Khiết tiến vào Chí Tôn thần điện về sau, thu liễm rất nhiều, nàng hiện tại đã có thể khống chế chính mình cái loại này thần dị mị hoặc chi lực, đồng thời cũng đem mình trang phục được rất mộc mạc, cho nên nàng tại Chí Tôn trong hành lang cũng không tính quá đáng chú ý. Bởi vì trong này, liền có không ít cách ăn mặc tịnh lệ, hở ngực lộ nhũ, cua thân thể xinh đẹp nữ tử. Trầm Tường tiến đến về sau, liền đến quầy hàng, hắn trông thấy mấy người nam tử trong miệng lẩm bẩm, nói lão nhân kia rất đen tâm cái gì đấy. Hiện tại Trầm Tường minh bạch, vì cái gì cái này Chí Tôn đại đường nhiều người như vậy, nhưng cũng rất ít người đến cái này quầy hàng chất vấn, nguyên lai là vì quầy hàng lão giả phi thường lòng dạ hiểm độc. Lão tiên sinh, ta là thiên quân đan đường đấy. Trầm Tường một đến liền trực tiếp trên báo chính mình lai lịch, miễn cho chờ một chút bị vũng hố một số. Quầy hàng lão giả cao cao gầy teo, có một đầu rất ngắn tóc trắng, cùng với một nắm chòm râu dê rừng, da của hắn rất trắng non, không có một chút nếp nhăn, thoạt nhìn thập phần tinh thần. Đem ngọc bài cho ta xem một chút, ngươi nếu như giả mạo là lão lạc người, vậy ngươi sẽ không may đấy. Lão giả âm vừa cười vừa nói, lại để cho Trầm Tường trong nội tâm chip bông đấy, vội vàng xuất ra thân phận của hắn nhãn hiệu đưa tới. Lão giả sau khi xem, cười trả lại, quả nhiên cùng lão lạc nói đồng dạng, là một người tuổi còn trẻ tiểu gia hỏa, ngươi tìm ta có chuyện gì, ta không thu ngươi thần nguyên thạch, ta đây trước hết tạ ơn tiền bối rồi, ta muốn tìm một cái này trong vòng vài thập niên tiến vào Chí Tôn thần điện người, hắn là đầu trọc, hơn nữa là, thông qua thí luyện tiến đến đấy. Trầm Tường hạ giọng nói ra, có thể tìm được à? Lão giả lập tức nói, đầu trọc là có một cái, nhưng hắn không là thông qua thí luyện tiến đến đấy, trước mắt mới chỉ có ngươi là thông qua thí luyện mới tiến đến đấy, ngươi xác định bằng hữu của ngươi thông qua được thí luyện. Trầm Tường lập tức nghi hoặc, Tiêu Cừu chẳng lẽ không thông qua ấy ư, nhưng hắn tại thí luyện kỳ hạn qua đi tìm Phùng Vũ Khiết, nếu như không đi thí luyện, hắn sẽ chết đấy, căn bản không có khả năng đi tìm Phùng Vũ Khiết, có cái kia đầu trọc bức họa à? Trầm Tường lại hỏi, hắn tiến vào Chí Tôn thần điện, đều không gặp được qua đầu trọc, cho nên hắn liền ôm hy vọng duy nhất nhìn một chút. Lão giả theo trữ vật pháp bảo bên trong lấy ra một trang giấy đưa cho Trầm Tường, Trầm Tường chứng kiến về sau, lập tức kinh hỉ đứng dậy, chính là hắn. Cái này đầu trọc tiểu tử là hồn đường đấy, hắn tiến đến có vài thập niên rồi, hắn cùng bọn họ đường chủ ra ngoài rồi, đã đi ra ngoài mấy tháng, có lẽ rất nhanh có thể trở về, là Chí Tôn hồn đường thiên thần phân đường đệ nhất đường, cái này đầu trọc rất ưu tú, có thể sẽ trở thành đệ nhất đường đường chủ, lão giả nói ra. Trầm Tường nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Tiêu Cừu không có tiến hành thí luyện, nhưng vẫn là tiến vào Chí Tôn thần điện rồi, mà còn lăn lộn được tốt như vậy. Nguyên bản hắn suy đoán Tiêu Cừu là đi quyền đường đấy, không nghĩ đến dĩ nhiên là hồn đường, cái này cũng rất tốt, về sau hắn cần thú thần hồn thời điểm, cũng có thể đi tìm Tiêu Cừu. Trầm Tường lần nữa cảm tạ lão giả này, sau đó tại Chí Tôn trong hành lang đi dạo lấy, hắn rất nhanh đã tìm được Phùng Vũ Khiết, Phùng Vũ Khiết chính tìm kiếm không trung gián nàng thu mua bố cáo. Phùng tỷ tỷ, Trầm Tường vỗ vỗ Phùng Vũ Khiết bả vai, cười hì hì nói. Phùng Vũ Khiết nghiêng đầu sang chỗ khác đến, trông thấy Trầm Tường đi tới, cười nói, ngươi đến vừa vặn, giúp ta tìm một tốt vị trí. Tại Chí Tôn trong hành lang chỗ dán bố cáo đều là theo quầy hàng chỗ đó mua đến đấy, theo mua thời điểm hữu hiệu là 10 ngày, 10 ngày sau có thể kéo xuống đến, nếu như không đến kỳ sẽ đem người ta kéo xuống đến, quầy hàng chỗ đó sẽ biết, bị nắm, chọc đến cũng sẽ bị xử phạt rất nhiều thần nguyên thạch. Tại bố cáo phải góc dưới, đều có một cái đếm ngược lúc, ví dụ như 7 ngày, 6 ngày, 5 ngày. Nếu như không có biểu hiện, liền ý nghĩa đã đến giờ rồi, bố cáo giấy linh khí cũng đã biến mất, kéo xuống đến sẽ không bị phạt. Trầm Tường thả ra nhiều đạo thần hồn, rất nhanh đã tìm được hơn 20 trương quá thời hạn bố cáo, đều là có thể xé toan đấy. Ta tìm được hơn 20 cái vị trí, người có bao nhiêu bố cáo giấy? Trầm Tường hỏi. Một trương, bố cáo giấy quý chết rồi, một trương muốn 200 thần nguyên thạch, chỉ có thể dùng 10 ngày, lão nhân kia rất đen đấy, mua 20 trương muốn hơn 4.000, 10 ngày liền không có rồi, lần trước ta đi chỗ của hắn hỏi hơi có chút sự tình, vậy mà thu ta 1.000 thần nguyên thạch, nói lên quầy hàng cái kia lòng dạ hiểm độc lão đầu, Phùng Vũ Khiết liền đến khí. Trầm Tường không khỏi nở nụ cười đứng dậy, sau đó lôi kéo Phùng Vũ Khiết tay đi. Tiểu quỷ, ngươi muốn đi đâu? Phùng Vũ Khiết hỏi. Cầm bố cáo giấy nha, ngươi chỉ dán một trương, rất khó bị phát hiện đấy. Trầm Tường nói ra, muốn nhiều dán một ít, nếu không ngươi còn không biết muốn thu mua tới khi nào. Ta nào có nhiều như vậy thần nguyên thạch, một lần mua 20 trương cũng chỉ là 10 ngày, nếu như tách ra đến, cái kia chính là 200 ngày, như vậy so sánh có lợi nhất, dù sao ta hiểu được là thời gian. Phùng Vũ Khiết tại thần minh chi giới tuy nhiên lăn lộn được không tệ, có không ít thần tiễn, nhưng đến nơi đây thần tiễn chính là sát vụn, căn bản không dùng được, cho nên nàng hiện tại cũng phi thường tiết kiệm. Trầm Tường đã lôi kéo Phùng Vũ Khiết đến quầy hàng, Phùng Vũ Khiết cũng không muốn đến tại đây, bởi vì nàng đối với cái này lòng dạ hiểm độc lão đầu đã có âm ảnh. Lão tiên sinh, ta muốn mua một ít bố cáo giấy, có thể hay không rẻ hơn một chút? Trầm Tường đối với lão giả kia nói ra. Phùng Vũ Khiết nghe được, trong nội tâm nghĩ đến, sẽ tiện nghi vậy thì gặp quỷ rồi, Chí Tôn Đại Đường lão đầu thế nhưng mà Chí Tôn Thần Điện đệ nhất hắc. Lão giả trông thấy là Trầm Tường, lập tức xuất ra một chồng giấy, cười nói, cầm lấy đi, không lại đến cầm, bao nhiêu sự tình nha. Phùng Vũ Khiết lập tức ngây ngẩn cả người, cái này lại để cho nàng cảm thấy trước mắt chính là ảo giác, cái này lòng già hiểm độc lão đầu vậy mà trực tiếp tặng không cho Trầm Tường nhiều như vậy bố cáo giấy, thoạt nhìn chí ít có hơn 50 trương, nhưng lại để cho Trầm Tường dùng hết rồi lại đến cầm. Trầm Tường vội vàng nói tạ, sau đó lại lôi kéo Phùng Vũ Khiết đi tới một cái có thể dán địa phương, đem cái kia điệp giấy kín đáo đưa cho Phùng Vũ Khiết, cầm lấy đi. Phùng Vũ Khiết lúc này vẫn còn trong lúc kinh ngạc, tiếp nhận đến về sau, xác nhận đây là có thể dùng đấy, mới hít sâu một hơi, hỏi, ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào, ta thế nhưng mà thấy tận mắt qua rất nhiều lần cái kia lòng già hiểm độc lão đầu là như thế nào âm người đấy, hơn nữa keo kiệt phải chết, không cái gì, bởi vì ta là thứ 10 đường người, đúng rồi, ngươi muốn hay không chuyển đường, của ta đường chủ nói có thể cho ngươi chuyển tới chỗ đó. Trầm Tường đắc ý cười nói, thực thấy bà luôn, ta đương nhiên muốn đi qua, ta đã sớm nghe nói rất nhiều luyện đan sư muốn chuyển tới chỗ đó, nhưng hắn đều không thu, chỉ bằng có thể miễn phí cầm bố cáo giấy cái này ưu thế, liền lại để cho Phùng Vũ Khiết không phải động tâm, há có không chuyển chi lý. Tại Trầm Tường dưới sự trợ giúp, Phùng Vũ Khiết thoáng cái liền dán tốt rồi 50 trương, hai người bọn họ phản hồi lúc, đi ngang qua quầy hàng lúc, trông thấy có vài tên đang mặc kiếm đường quần áo và trang sức trung niên mặt mũi tràn đầy nghiêm túc mà cùng lão giả nói chuyện. Trương Trác chết rồi, còn có Tống Bằng, còn có cái kia ba cái cùng Trương Trác quan hệ không tệ đường chủ cũng toàn bộ chết đi, người giúp ta tuyên bố tin tức, tìm kiếm có quan hệ manh mối. Trầm Tường là nắm Phùng Vũ Khiết bàn tay như ngọc trắng đi ra đến đấy, nghe thấy lời này thời điểm, lòng hắn kinh đồng thời, không khỏi tăng lớn hơi có chút lực, Phùng Vũ Khiết có thể tin tường cảm nhận được, trong lòng cũng là thất kinh, hơi chút dùng sức nắm Trầm Tường tay.